Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 658 hung tàn chí cực đại bốt. Lúc này, Bắt Đẩu lúng túng cười một tiếng, các ngươi chơi đùa. Các ngươi chơi đùa. Ta chợt nhớ tới, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Rất nhanh, Bắt Đẩu đứng lên, kéo lấy Thu Thủy một khối thoát đi sòng bạc. Bắt Đẩu không nghi ngờ chút nào, Diệp Quảng Quảng thật sự sẽ đem hắn đánh chết tươi, người cũng bị mất. Ngày khác chơi nữa đi, nam tử tóc dài nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Không được, Diệp Quảng Quảng ngăn ở bên người nam tử tóc trắng, chúng ta tới chơi đùa hai người đấu địa chủ. Nam tử tóc dài. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, còn có hai người đấu địa chủ tại Độc Lập Châu, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với ta không được. Nam tử tóc dài hai con ngươi híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng, một đội nam tử áo đen, nhưng là bỗng nhiên xông vào sòng bạc. Một vị trong đó nam tử áo đen, tiến vào sòng bạc sau, quét mắt qua một cái, cuối cùng rơi vào Diệp Quảng Quảng vị trí bàn số 4. Các vị không cần kinh hoảng, chúng ta cùng bàn số 4 có chút ân oán cá nhân, nam tử áo đen cười lạnh một tiếng nói. Trong sòng bạc khách đánh bạc, đối với loại tình huống này, dường như đã thấy thường xuyên, cũng không có bất kỳ kinh hoảng. Tìm bàn số 4. Lúc này, Diệp Quảng Quảng chân mày hơi hơi nhíu lên, đám người này, là tìm chính mình, hay là tìm cái kia thắng tiền của bản thân người đàn ông tóc dài. Minh chủ, hôm nay ngươi, ngược lại là uy phong a, một vị trong đó lão giả, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá thấu xương nụ cười. Nghe lão giả lời ấy, Diệp Quảng Quảng trong lòng nhất thời lột bột một tiếng. Những người này là đến tìm nàng. Diệp Quảng Quảng không ngốc, trong nháy mắt cũng đã đoán đại khái. Chỉ sợ, đám người này đều là tam trưởng lão thủ hạ thế lực. Đám lão già kia, rốt cuộc tại không sợ Minh có bao nhiêu quyền thế. Tuy nói, bọn họ khả năng trong lòng cũng không tin tưởng chính mình chính là không sợ Minh chủ, nhưng ít nhất giai đoạn hiện tại, nàng quả thực đỡ lấy không sợ Minh chủ thân phận. Giết! Bàn số 4 không chừa một móng. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, hơn 10 người hướng về bàn số 4 vây lại. Chờ một chút, Diệp Quảng Quảng đem tâm trạng thu liễm, lạnh lùng nói, người này ta cũng không nhận ra, hắn là vô tội, để cho hắn rời đi nơi này. Nghe tiếng, nam tử tóc dài nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, ánh mắt lóe lên. Ngược lại là ly kỳ, đời này, lần đầu tiên có người che chở hắn. Thẳng đến Diệp Quảng Quảng nói chuyện, lão giả lúc này mới hướng về nam tử tóc dài quan sát. Nhưng mà, cái này không quan sát cũng liền thôi, chỉ là một ánh mắt, nhưng là để cho lão giả thân thể mãnh liệt rung lên. Chó! Chó! Cẩu tạp chủng, lão giả nhìn chằm chằm nam tử tóc dài, thần sắc hoảng sợ bật thốt lên. Ngươi, gọi ta cái gì? Nam tử tóc dài lạnh lùng thấu xương thanh âm nói ra, lại cũng chưa thấy hắn động tác như thế nào, thật giống như bước ra một bước, cả người cũng đã biến mất ở xa xa, xuất hiện tại bên người lão giả. Cẩu cẩu! Cẩu tạp chủng! Lão giả theo bản năng lại lặp lại một câu tầm. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, nam tử tóc dài trong mắt hàng quang ngừng chợt hiện, trên cánh tay phải dương, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, chỉ điểm một chút ở trên huyệt thái dương lão giả. Dưới con mắt mọi người, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang thật lớn, thân thể của ông lão như diều đứt dây, tung tóe ra mười mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, đem mấy chỗ bàn đánh cuộc đập bể, cả người đã là chết thảm tại chỗ. Ta ghét nhất người khác gọi ta. Cẩu tạp chủng, nam tử tóc dài trong mắt, hiện ra một vệt kinh người lệ khí. Vào giờ phút này, Diệp Quảng Quảng đã hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Cái này người tướng mạo đẹp mắt nam nhân. Lại chính là cẩu tạp chủng. Tóc húi cua ca khắc tinh. Cái đó hung tàn chí cực đại bốt.